chuẩn bị dùng nước ẩn tình để đạt thành một mục đích nào đó. Mục tiêu của hắn chính là Lục Văn Thủy của bộ lạc chúng ta. Bất quá cuối cùng kế hoạch bại lộ, hắn đã bị Thủy giáo huấn một chút. Không cam lòng nên hắn cuối cùng đi tìm Thủy Lạp vốn vô tình uống nhầm nước ẩn tình. Sau đó Thủy Lạp còn có bảo bảo của hắn. Tu Nhị Tư tộc trưởng, về hai việc này, ngươi hẳn là cho chúng ta một cái công đạo đi. Ai biểu hại ngay con dâu tương lai của tộc trưởng làm chi? Cho chết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 66, đối chất cùng Thủy Khắc nghe lời nói của Tạp Lạc Tư. Sắc mặt Tu Nhị Tư cũng đã trở nên xanh mét. Hắn thật sự thật không ngờ xú tiểu tử nhà mình thế nhưng làm ra loại chuyện này. Trên toàn bộ Lạc Vân Đại Lục, thương tổn giống cái là trọng tội. Càng miễn bàn hắn cư nhiên thương tổn hai giống cái, còn làm cho một trong số đó mang bảo bảo của chính mình. Hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói của Tạp Lạc Tư, hình như Thủy Khắc còn bị một giống cái giáo huấn. Rốt cuộc là do thực lực con nhà mình quá yếu hay là do đối phương quá lợi hại đây? Không nghĩ tới giống cái tên là Lục Văn Thủy kia không chỉ có được năng lực đặc thù như vậy, thực lực của bản thân y cũng rất là bưu hãn, thật đúng là một giống cái đặc biệt. Nhưng hiện tại, hắn tối đau đầu vẫn là chuyện về Thủy Lạp. Dưới cái nhìn chăm chú của hai phụ thân đối phương, hắn cảm giác chính mình áp lực rất lớn. Xem ra hôm nay hắn nhất định phải hào hào cấp cho Tạp Lạc Tư bọn họ một cái công đạo. Hắn phải cẩn thận suy nghĩ. Thủy Khắc ở bên cạnh đương nhiên cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hắn thật sự thật không ngờ Thủy Lạp sẽ đem chuyện tình hai người hợp mưu đối phó Lục Văn Thủy nói ra. Thật sự là một kẻ ngu xuẩn. Nghĩ đến đây, hắn nhìn không được liền trừng mắt nhìn Thủy Lạp. Đáng tiếc hắn đã quên hôm nay ở đây không phải chỉ có một mình Thủy Lạp, cho nên ánh mắt của hắn lập tức liền gặp phải ánh mắt lạnh của Lôi Mông Đặc cùng Phỉ Nhĩ, mà Thủy Lạp vẫn như trước duy trì tư thế cúi đầu. Thủy Khắc dưới cái nhìn của hai cặp mắt lạnh đối diện, nhìn không được sau lưng chợt lạnh, hắn lập tức thu hồi tầm mắt của mình, tiếp theo bắt đầu cúi đầu trầm tư. Nếu Thủy Lạp thật sự đem chuyện này nói ra, đối với chính hắn cũng không có chỗ nào tốt, như vậy có lẽ là Lục Văn Thủy nói, ai, hắn thật đúng là liên tiếp bại dưới trong tay giống cái này, mà Tu Nhị Tư đang lo âu ở một bên đương nhiên là không biết, con nhà mình đến lúc này mà còn đang suy nghĩ đến chuyện thượng vàng hạ cám, trong khi hắn đang cố gắng nghĩ cách giải quyết tốt sự tình hôm nay, vì thế sau một lát trầm mặc, hắn rốt cục mở miệng nói, Tạp Lạc Tư tộc trưởng, đối với những chuyện của Thủy Khắc, ta trước hết hướng các ngươi giải thích, quả thật là ta không có dạy dỗ tốt hắn. Dứt lời, Tu Nhị Tư lôi kéo Thủy Khắc, ý bảo đối phương cùng hắn giải thích. Không nghĩ tới Thủy Khắc hoàn toàn không muốn, hắn chỉ thản nhiên nói, những lời các ngươi nói, ta đều nghe được, nhưng ta không cảm thấy chính mình có cái gì sai. Về việc Thủy Lạp mang thai cùng với việc ta và hắn hợp mưu hại người, ta thật là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vừa thốt lên xong, tất cả mọi người có chút ngây ngẩn, bọn họ đều không nghĩ đến Thủy Khắc cư nhiên sẽ phủ nhận, ngay cả Tu Nhị Tư đối với việc này đều trở tay không kịp. Chỉ có hai người Tạp Lạc Tư cùng Lục Văn Thủy tựa hồ vẫn đều rất lạnh tĩnh, bọn họ sớm đã đoán trước đối phương phản ứng cùng phủ nhận. Cha CK cộng con dâu hợp ghê, nhưng lúc này Lôi Mông Đặc ngồi không yên. Hắn cũng không quản tộc trưởng còn đang ở đó, hắn một bước xông lên, tiếp theo hắn cầm cánh tay Thủy Khắc, bắt đầu giận dữ hết, ngươi nói ngươi không biết, bảo bảo trong bụng con ta đã 2 tháng, ngươi không biết, tiểu tử ngươi đừng giả ngu, chẳng lẽ ngươi là muốn thử xem uy lực nắm tay của ta hay sao? Tu Nhị Tư ở một bên thấy thế cũng có chút nóng nảy, vội vàng nói thêm, Thủy Khắc, ngươi tốt nhất thừa nhận đi, cấp mọi người nói cái khiêm. Sau đó chúng ta lại cùng nhau thương lượng một chút cách giải quyết truy. Ta cũng không biết các ngươi đang nói cái gì. Con nhà ngươi có bảo bảo, vì cái gì sẽ tới tìm ta? Thật sự là mạc danh kỳ diệu. Thủy Khắc đối với những lời khuyên bảo của phụ thân nhà mình giả vờ như không nghe thấy, vẫn phủ nhận như cũ. Nghe được câu trả lời của hắn, Lôi Mông Đặc muốn lên đi đánh hắn mấy quyền, không nghĩ tới hắn vừa ra tay đã bị một bàn tay chặn lại. Tiếp theo bên tai hắn truyền đến thanh âm lạnh lùng của Tạp Lạc Tư, Lôi Mông Đặc, trở về, nếu hắn không thừa nhận, chúng ta trước hết đem sự tình đều nói cho bọn hắn biết rõ ràng cái đã. Lôi Mông Đặc nghe vậy, đành phải hít sâu vài lần, thế này mới không tình nguyện buông cánh tay Thủy Khắc ra, lui về bên người Phỉ Nhị cùng Thủy Lạp. Lúc này Thủy Lạp đã nhẹ giọng khóc lên, hắn thật sự thật không ngờ Thủy Khắc thế nhưng ra mặt dày như vậy, chuyện hắn làm cũng không dám thừa nhận, hắn thật sự là quá vô sỉ. Thủy Lạp chỉ cần nghĩ đến chính mình lại có bảo bảo với người như thế, liền nhịn không được khóc lên. Bất quá ở đây, trừ bỏ Phỉ Nhĩ thì không có ai phát hiện hắn khóc. Lực chú ý của bọn họ đều không đặt ở trên người Thủy Lạp, mà là đều tập trung giải quyết vấn đề trước mắt đâu. Chỉ nghe Tạp Lạc Tư nói tiếp, nếu Thủy Khắc không thừa nhận những chuyện chính mình làm, như vậy ta đành phải để Lục Văn Thủy kể rõ chuyện hắn và Thủy Lạp hợp mưu. Còn có Pháp Lan là người nhìn thấy hắn từ trong phòng Thủy Lạp đi ra, sẽ đem sự tình nói hết một lần. Thủy Khắc nghe vậy cả kinh, hắn không nghĩ tới khi mình rời đi phòng của Thủy Lạp, cư nhiên bị những người khác thấy được. Việc này khiến hắn không thế nào chấn định, cái này thật sự thảm, chính mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nhóm người Lục Văn Thủy sẽ không quản nội tâm của hắn dối dám ra sao? Ý chính là cùng Pháp Lan một trước một sau đem chuyện tình chính mình biết đều nói hết ra. Sau khi nghe xong hai người tự thuật, sắc mặt Tu Nhị Tư liền một trận xanh một trận trắng. Hắn thật không ngờ con nhà mình thế nhưng sẽ thái quá như vậy, làm ra loại chuyện này. Hơn nữa hắn còn kiên quyết không thừa nhận. Vì thế hắn thở phì phì mở miệng nói, xú tiểu tử, hướng bọn họ giải thích nhanh lên, chính ngươi đã gây ra chuyện. Chẳng lẽ ngay cả dũng khí thừa nhận đều không có sao? Đáng tiếc Thủy Khắc vẫn còn đang rối rắm, cho nên hắn cũng không có trả lời. Lục Văn Thủy thấy thế, cảm thấy sự tình thực phiền toái, vì thế y quyết định nhúng tay một chút, đem sự tình giải quyết nhanh lên. Như vậy, y có thể cùng Mễ Lai Khắc đi dạo chung quanh. Hoàn cảnh nơi này thật sự rất được, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, còn không biết khi nào thì mới có dịp đến nữa. Nghĩ xong, Lục Văn Thủy đột nhiên đi tới trước mặt Thủy Khắc, ngay thời điểm đối phương nghi hoặc ngẩng đầu nhìn mình, y đột nhiên lộ ra một nụ cười rất là dụ hoặc, tiếp theo y ôn nhu nói, Thủy Khắc, ngươi có thể nói cho chúng ta biết vào buổi tối cuối cùng ở hội trao đổi, ngươi rốt cuộc đã làm gì ta sao? Còn có kế hoạch của ngươi cùng Thủy Lạp trước đó là gì? Mấy người chung quanh y đều có chút nghi hoặc nhìn hai người bọn họ. Không biết vì cái gì Lục Văn Thủy đột nhiên tiến lên, trực tiếp hỏi Thủy Khắc về sự tình trải qua. Chẳng lẽ trực tiếp hỏi, hắn sẽ trả lời bọn họ sao? Bất quá bọn họ cũng không có nghi hoặc lâu lắm, bởi vì ngay sau khi Lục Văn Thủy nói xong, Thủy Khắc đột nhiên bắt đầu nói rõ ràng tường tận chuyện tình buổi tối ngày hôm đó. Trong đó tất nhiên cũng bao gồm kế hoạch của hắn cùng với Thủy Lạp. Còn có những chuyện hắn làm lúc trong nhà Lục Văn Thủy cùng Thủy Lạp buổi tối ngày hôm đó. Tu Nhị Tư bọn họ nghe xong, sắc mặt đầu tiên là kinh ngạc, tận lực bồi tiếp là có chút mặt đỏ. Bởi vì Thủy Khắc đem từng chi tiết đều miêu tả thực cụ thể, bao gồm quá trình hắn cùng với Lục Văn Thủy đánh nhau, cùng với chi tiết buổi tốt hắn cùng với Thủy Lạp trải qua cùng nhau. Tạp Lạc Tư, Ngài Tư Đặc cùng Mễ Lai Khắc nhìn thấy Thủy Khắc có chút biểu tình lăng lăng, đều đoán ra nhất định là Lục Văn Thủy động tay động chân, làm cho chính hắn chủ động thừa nhận chuyện này, thật đúng là giảm bớt rất nhiều việc cho bọn họ. Nghĩ đến đây, phụ tử bọn họ ba người đều nhìn nhau cười. Mà Thủy Khắc sau khi đem sự tình đều nói xong, rốt cục sau cái búng tay của đối phương liền thanh tỉnh lại. Đáng tiếc gắn liền với thời gian đã tối muộn, hắn chỉ nghe thấy lời nói của phụ thân hắn. Nếu Thủy Khắc đã chính mồm thừa nhận tất cả mọi chuyện đều là hắn làm, tuy rằng trong đó cũng có Thủy Lạp tham dự, nhưng dù sao hiện tại hắn đã có bảo bảo của Thủy Khắc, chúng ta đây đều đem sai lầm trước kia của hắn buông đi. Tạp Lạc Tư tộc trưởng, chúng ta vẫn nên cử hành nghi thức kết bạn cho hai người bọn họ trước đi, chuyện còn lại thì sau khi hoàn thành xong nghi thức thì trao đổi tiếp, được không? Ân, vậy được rồi, ta không có ý kiến gì. Liền thừa dịp bụng của Thủy Lạp còn không có nổi lên, trước cho bọn hắn cử hành nghi thức đi. Về phần cụ thể thời gian, ngươi liền cùng Phỉ Nhị còn có Lôi Mông Đặc bọn họ thương lượng đi. Tạp Lạc Tư thản nhiên đáp, nếu đối phương tỏ vẻ nguyện ý phụ trách, như vậy hắn cũng không để ý chờ một chút. Vì thế chuyện cử hành nghi thức cho Thủy Lạp cùng Thủy Khắc ngay tại lúc Thủy Khắc còn trong mờ mịt thì đã được quyết định xong. Thủy Khắc có chút nghi hoặc đem ánh mắt hướng về phía Lục Văn Thủy đối diện, chỉ thấy đối phương đột nhiên lạnh lùng cười. Hắn không khỏi cảm giác phía sau lưng phát lạnh, xem ra chuyện vừa rồi hẳn là giống như lần trước, đều là giống cái này làm ra, giống cái này thật là không dễ chọc. Giờ mới biết thì muộn rồi. Thủy Khắc có chút phẫn nộ thu hồi ánh mắt chính mình, bắt đầu tiếp tục rối rắm lên. Hắn thật sự không muốn cùng Thủy Lạp kết thành bạn lữ, cho dù đối phương rất được, lại có bảo bảo của mình, nhưng hắn không thích đối phương. Hắn rất hiểu tính cách đối phương, bọn họ là cùng loại, hắn cùng Thủy Lạp tuyệt đối không thể chung sống hòa bình, mà Thủy Lạp cũng thực không cam lòng. Hắn không nghĩ tới sau khi Thủy Khắc kiên quyết phủ nhận, tên Thủy không biết cùng Thủy Khắc nói cái gì. Tiếp theo Thủy Khắc đã đem kế hoạch của bọn họ, bao gồm tình tiết cụ thể đêm đó của bọn họ đều nói ra. Điều này làm cho hắn rất xấu hổ và giận dữ. Hắn không hiểu Thủy Khắc như thế nào có thể đem loại chuyện này nói ra nữa. Cuối cùng khi mọi người quyết định cho hắn cùng Thủy Khắc cử hành nghi thức, hắn toàn bộ đều choáng váng. Vì cái gì hắn cùng với tên ti bỉ Thủy Khắc này trở thành bạn lữ đâu? Hắn chỉ thích một mình Mễ Lai Khắc ca ca. Hắn không cần cùng người khác trở thành bạn lữ. Đáng tiếc không ai để ý tới kháng nghị cùng không tình nguyện của hắn. Mọi người đều vội vàng thương lượng thời gian nghi thức còn có công việc tương quan đến nghi thức. Lúc này nhóm người Mễ Lai Khắc nhìn thấy đã không có chuyện của mình, liền nói một tiếng với Tạp Lạc Tư, tiếp theo liền ly khai phòng. Bọn họ chuẩn bị du lãm vùng phụ cận một phen. Đại khái là trong số những người ở đây, chỉ có Thủy Lạp cùng bạn lữ tương lai của hắn là Thủy Khắc. Bởi vì hai người sắp tiến hành nghi thức kết bạn cũng không là thực cam nguyện. Mà lúc này, Lục Văn Thủy tâm tình tốt lắm cùng Mễ Lai Khắc bọn họ. Bốn người tự nhiên sẽ không quan tâm tình cảnh trong phòng. Chuyện này đều để cho tộc trưởng bọn họ để ý đi. Bọn họ đã hoàn thành sứ mệnh của mình, cho nên mặc kệ sau đó phát sinh sự tình gì, đều không có quan hệ với bọn họ. Ngài Tư Đặc cùng Mễ Lai Khắc nhìn Lục Văn Thủy cùng Pháp Lan tựa hồ hưng trí lắm. Hai huynh đệ cũng không hẹn mà cùng lộ ra một nụ cười sủng nịch. Tiếp theo bọn họ đột nhiên biến thành thú hình, sau đó nhanh chóng dùng cái đuôi cuốn người trong lòng mình lên lưng. Trong hai tiếng kinh hô, bọn họ duỗi cánh, bắt đầu dọc theo bốn phía của ốc nhị phu bộ lạc bay lên. Mà Lục Văn Thủy cùng Pháp Lan sau vài giây kinh ngạc ngắn ngủi, đã bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn. Kia là tuyết sơn thuần trắng, đóa hoa kiều diễm, thật là rất đẹp. Tựa hồ là nhìn ra hai người bọn họ yêu thích, Mễ Lai Khắc cùng Ngài Tư Đặc đều cố ý bay chậm lại, làm cho hai người trên lưng mình có thể gần gũi cảm thủ cùng tiếp xúc hết thảy mấy thứ này. Quả nhiên sau khi thỉnh thoảng bị đóa hoa cùng tuyết trắng phất quá thân thể, Lục Văn Thủy cùng Pháp Lan đều nhịn không được nở nụ cười. Trong chốc lát bọn họ tò mò phủng một phen tuyết đến, trong chốc lát lại tháo xuống mấy đóa hoa tươi, tựa hồ ngoạn bất diệt nhạc hồ. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người hai hổ chậm rãi phi hành xung quanh một mảnh tuyết sơn, thỉnh thoảng còn kèm theo vài tiếng cười. Hình ảnh này tràn ngập ấm áp cùng hạnh phúc. Vui chơi gần hết buổi chiều, Lục Văn Thủy bọn họ rốt cục mệt mỏi. Hơn nữa trước đó bọn họ đã chạy hết 10 ngày đường, cần hào hào nghỉ ngơi, ăn một chút gì. Đợi cho bọn họ lại tìm được Tạp Lạc Tư, Tu Nhị Tư cùng Phỉ Nhị cùng với Lôi Mông Đặc đã đem sự tình đều thỏa thuận xong. Bởi vì cần tổ chức nghi thức trước khi Tạp Lạc Tư bọn họ trở về bộ lạc, cho nên mọi người châm trước rất nhiều. Rốt cục đem nghi thức kết bạn của Thủy Lạp cùng Thủy Khắc định ở 3 ngày hôm sau. Trong 3 ngày này, bọn họ phải vội vàng chuẩn bị những vật phẩm cần thiết cho nghi thức, trong đó bao gồm tế lễ cùng giá y của Thủy Lạp. Mễ Lai Khắc bọn họ sau khi biết chuyện này, cũng không nói thêm cái gì, bởi vì chút sự tình này đều không tới phiên bọn họ đến hỗ trợ. Tu Nhị Tư tộc trưởng đã nói, vì biểu đạt xin lỗi bọn họ, các thứ liên quan đến nghi thức đều do ốc nhị phu bộ lạc phụ trách. Vì thế sau khi thảo luận xong chuyện này, Tu Nhị Tư tộc trưởng liền phái tới vài thú nhân, để cho bọn họ mang theo mấy người của Thái Cách bộ lạc đi đến phòng bình thường dùng để chiêu đãi khách nhân nghỉ ngơi một chút. chờ buổi tối sẽ vì bọn họ tổ chức nghi thức hoan nghênh. Kỳ thật đây cũng chính là thông tục tẩy trần đi. Mà Tu Nhĩ Tư tộc trưởng sau khi tự mình công đạo về một ít sự tình cho tiệc tối, liền vội vàng túm Thủy Khắc ly khai. Xem ra hắn muốn hảo hảo giáo huấn nhi tử nhà mình. Về phần chuyện gì đã xảy sau đó thì vốn không có ai được biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, cử hành nghi thức kết bạn lôi mông đặc. Phỉ Nhĩ cùng Thủy Lạp là vì quan hệ tộc trưởng tương lai thân gia cùng con dâu, cho nên bọn họ không ở cùng chỗ với Tạp Lạc Tư bọn họ. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Tạp Lạc Tư liền mang theo 4 người Lục Văn Thủy hướng về căn phòng được phân cho mình. Hắn tựa hồ có điều muốn nói với bọn họ. Quả nhiên sau khi bọn họ đến nơi, Tạp Lạc Tư liền thản nhiên mở miệng. Vừa rồi khi chúng ta đang nói về chuyện nghi thức, các ngươi không ở đó cho nên đại khái còn không biết. Về chuyện tình lần này, Tu Nhĩ Tư tộc trưởng cho Thủy Lạp cùng Thủy Khắc tiến hành nghi thức kết bạn trước. Sau đó hắn sẽ để cho Thủy Khắc ở trước mặt toàn bộ tộc nhân hướng chúng ta giải thích. Trừ cái đó ra, hắn còn thay mặt Thủy Khắc đưa cho chúng ta một ít gia thú cùng thực vật đặc hữu của bọn họ để bồi thường. Không biết các ngươi có vừa lòng quyết định này của hắn không? Ân, mấy người Lục Văn Thủy nghe vậy đều gật đầu phụ họa. Kỳ thật bọn họ cũng biết về chuyện này. Tộc trưởng Ốc Nhĩ Phu Bộ Lạc có thể làm được như thế này đã thực không dễ dàng, cho nên bọn họ đều thực vừa lòng. Tạp Lạc Tư nhìn mấy người bọn họ đều gật đầu, vì thế quay đầu nhìn về phía Lục Văn Thủy. Thủy, ngươi có thể nói cho ta biết, lúc ấy ngươi làm cái gì đối với Thủy Khắc? Vì cái gì khiến cho hắn thành thật thừa nhận hết mọi chuyện, thậm chí còn kể lại tận tường chuyện đã xảy? Ta cũng không cảm thấy đó là bởi vì lương tâm hắn đột nhiên nổi dậy. Tựa hồ sớm dự đoán được đối phương sẽ hỏi như vậy, Lục Văn Thủy rất là thong dong hồi đáp. Kỳ thật vào buổi tiệc tốt cuối cùng của hội trao đổi, ta vốn đã nhận ra Thủy Lạp cùng Thủy Khắc không thích hợp, cho nên sau đó ta liền tinh tế lưu tâm đề phòng. Quả nhiên qua không lâu, Thủy Khắc tìm tới cửa. Ta vì muốn biết kế hoạch cụ thể của bọn họ, liền sử dụng một loại chiêu thức tên là Di Hồn Đại Pháp. Chỉ cần đối phương nhìn đến ánh mắt của ta, tiếp theo ta đem loại chiêu thức này thi triển ra. Sau đó mặc kệ ta hỏi vấn đề gì, đối phương đều thành thật trả lời. Ngày đó ta liền dùng chiêu thức này đối với Thủy Khắc. Bất quá phương pháp này chỉ có thể dùng khi cảm xúc của đối phương có chút hỗn loạn hoặc là trong tình huống không hề phòng bị, bằng không sẽ không dễ dàng thành công. Hôm nay ta xem Thủy Khắc tựa hồ vẫn không muốn thừa nhận, cho nên vì để cho mọi người bớt một ít sức lực, ta liền thi triển Di Hồn Đại Pháp đối với Thủy Khắc, không nghĩ tới lại thành công, thật sự rất may mắn đâu. Tuy rằng y nói rất đơn giản cũng thực không sao cả, bất quá Tạp Lạc Tư bọn họ vẫn bị rung động đến. Loại Di Hồn Đại Pháp này không phải là một loại phương pháp có thể khống chế lòng người sao? Không nghĩ tới Thủy còn biết đến loại phương pháp cổ quái nhưng đáng ngạc nhiên này. Hoàn hảo bọn họ đều được đối phương liệt vào người một nhà. Bằng không, nghĩ đến đây, tất cả mọi người nhịn không được đánh một cái dùng mình. Bọn họ quyết định, về sau đắc tội ai cũng không có thể đắc tội Thủy. Mà Lục Văn Thủy ở một bên mặc kệ bọn họ đang nghĩ như thế nào. Sau khi y nói xong thì thưởng thức một chút biểu tình trên mặt bọn họ. Tiếp theo duỗi thắt lưng lười một cái, phất phất tay cùng Mễ Lai Khắc bọn họ trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đợi cho trong phòng chỉ còn lại có 4 người Tạp Lạc Tư, Mễ Lai Khắc, Ngài Tư Đặc cùng Pháp Lan. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái. Tiếp theo Tạp Lạc Tư mở miệng nói, về loại Di Hồn gì đó mà Thủy nói ngày hôm nay, chúng ta tự mình biết là đủ rồi, không cần nói cho những người khác. Dù sao loại phương pháp này quá mức kinh thế hãi tục, vì bảo hộ Thủy, chúng ta vẫn nên giữ bí mật cho tốt. Mễ Lai Khắc, Ngài Tư Đặc cùng Pháp Lan nghe xong, đều liên tục gật đầu. Bọn họ cũng không hy vọng Thủy bởi vậy mà bị thương tổn, y là người yêu cùng bằng hữu tốt nhất của bọn họ đâu. Khi đêm đến, có mấy thú nhân Ốc Nhĩ Phu Bộ Lạc lại thông chi Tạp Lạc Tư bọn họ, tiệc tẩy trần sẽ bắt đầu, nói cho bọn họ mau chóng đi qua. Vì thế mấy người bọn họ sửa sang lại một chút y phục của mình. Kỳ thật cũng chính là Pháp Lan cùng Lục Văn Thủy thay đổi một bộ quần áo mà thôi. Tiếp đến bọn họ liền đi theo vài thú nhân kia hướng về quảng trường trong bộ lạc đi đến. Nơi đó hiện tại ánh lửa chiếu rọi, tựa hồ rất là náo nhiệt. Khi bọn họ tới, chung quanh đã có rất nhiều thú nhân cùng giống cái đang đứng hoặc ngồi. Cảm xúc của mọi người đều rất là tăng vọt. Mà vài thú nhân dẫn bọn họ tới liền tiếp tục đưa bọn họ vào trung gian đống lửa, sau đó liền ly khai, nói là muốn đi thông chi cho tộc trưởng bọn họ. Vì thế năm người Lục Văn Thủy bọn họ liền ngồi vây quanh cùng nhau, bắt đầu hưởng thụ thịt nướng cùng hoa quả. Nhất toàn bộ buổi chiều bọn họ đều không có nếm món gì, hiện tại bọn họ đều có chút đói bụng. Lại sau một lúc lâu, Tu Nhĩ Tư tộc trưởng tới. Đầu tiên hắn chào hỏi nhóm người Mễ Lai Khắc, tiếp theo liền mời Tạp Lạc Tư cùng hắn cùng đi đến đài cao phía trước. Tạp Lạc Tư tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, hắn cảm thấy đối phương đại khái là muốn thừa dịp này tuyên bố Thủy Lạp cùng Thủy Khắc chuyện tình đi. Vì thế sau khi hắn công đạo ngài Tư Đặc cùng Mễ Lai Khắc hảo hảo chiếu cố Lục Văn Thủy cùng Pháp Lan, liền đi theo đối phương ly khai. Đại khái đi khoảng 5 phút, Tạp Lạc Tư liền cùng Tu Nhĩ Tư đi đến trên đài cao. Lúc này Phỉ Nhĩ vốn đang đứng ở một bên, được sự gợi ý của Tu Nhĩ Tư, liền cùng nhau đi lên đài cao. Sau khi bọn họ ba người đều ổn định, Tu Nhĩ Tư đột nhiên há mồm phát ra một tiếng gào thét. Tiếp theo bốn phía liền im lặng xuống, tất cả mọi người đem ánh mắt hướng về phía đài cao. Bọn họ có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm thú nhân cùng giống cái đang đứng bên cạnh tộc trưởng nhà mình. Thú nhân tóc vàng mắt vàng bên cạnh hắn nhìn tựa hồ rất quen thuộc, ra vẻ có gặp qua ở nơi nào đó, mà có một vài thú nhân tinh ý đã nhận ra thú nhân trên đài cao chính là tộc trưởng Thái Cách Bộ Lạc Tạp Lạc Tư. Về phần giống cái tóc màu thủy lam bên cạnh hắn là ai, mọi người không biết. Sau khi Tu Nhĩ Tư thấy mọi người đều an tĩnh lại, thế này mới chậm rãi mở miệng nói, hôm nay có vài vị khách nhân tôn quý đến bộ lạc chúng ta. Bọn họ chính là tộc trưởng Thái Cách Bộ Lạc Tạp Lạc Tư cùng Hiến Tế Phỉ Nhị, còn có vài thú nhân cùng giống cái cùng đồng hành với bọn họ, để chào mừng, chúng ta liền nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ. Hắn vừa dứt lời, chung quanh liền nổ lên một trận tiếng hoan hô, các giống cái dưới đài đối với Thái Cách Bộ Lạc cường giả cùng với tộc trưởng cường hãn đều thực tôn kính, cho nên mọi người đối với sự có mặt của bọn họ đều thực hoan nghênh. Sau từng đợt hoan hô, Tu Nhĩ Tư lại nâng tay ý bảo mọi người an tĩnh lại. Tiếp theo hắn tiếp tục nói, ta ở trong này còn muốn tuyên bố một việc. Buổi chiều hôm nay ta đã cùng tộc trưởng Thái Cách Bộ Lạc với Hiến Tế thương lượng qua. 3 ngày sau, con ta là Thủy Khắc sẽ cùng tiểu nhi tử của Hiến Tế Phỉ Nhĩ là Thủy Lạp cử hành nghi thức kết bạn. Đến lúc đó hy vọng mọi người đều có thể tới tham gia. Lời này vừa nói ra, mọi người dưới đài liền càng thêm sôi trào. Việc này xem như đám hỏi của bộ lạc bọn họ cùng Thái Cách Bộ Lạc. Hơn nữa bạn lữ tương lai của Thủy Khắc lại là con của Hiến Tế của bộ lạc đối phương. Điều này làm cho bọn họ như thế nào không phấn chấn đâu. Vì thế trong lúc mọi người hoan hô cùng nhảy nhót, Tu Nhĩ Tư tuyên bố tiệc tối chính thức bắt đầu. Mà Lục Văn Thủy bọn họ dưới đài thì hai mặt nhìn nhau. Đại khái so với các tộc nhân không biết sự thật chân tướng hiện tại đang rất cao hứng cho nghi thức vào 3 ngày. Phỏng chừng hai đương sự Thủy Lạp cùng Thủy Khắc cũng không thực vui vẻ đi. Bất quá mấy chuyện này đó không có quan hệ với bọn họ. 4 người sau một chút rối rắm nho nhỏ, thì bắt đầu hưởng dụng thịt nướng cùng hoa quả đặc hữu của ốc nhị phu bộ lạc. Mọi người cùng nhau vui chơi giải trí hảo không nóng nháo. 3 ngày kế tiếp, trừ bỏ một nhà 3 người Thủy Lạp có chút bận rộn, Lục Văn Thủy bọn họ đều rất là thanh nhàn. Trong 3 ngày này, bọn họ đều đi dạo khắp nơi ở ốc nhị phu bộ lạc. Nhân tiện, bọn họ cũng ăn thử một ít thức ăn đặc hữu ở trong bộ lạc. Hơn nữa khi bọn họ chuyển động ở phía sau tuyết sơn, Lục Văn Thủy phát hiện ra Ôn Tuyền ẩn nấp bên trong một mảnh cây cối rậm rạp. Trong 3 ngày, 4 người bọn họ liên tục hưởng thụ cảnh đẹp, mỹ thực cùng Ôn Tuyền đến quên cả trời đất. Đến buổi tối cử hành nghi thức vào ngày thứ 3, bọn họ còn không có hoàn toàn hồi phục tâm thần, xem ra thời gian khoái hoạt luôn thực ngắn ngủi. Vào đêm này, dưới sự dẫn dắt của vài thú nhân, bọn họ cùng nhau đi tới trong thần điện của ốc nhị phu bộ lạc. Lúc này phía trên giàn tế đã đứng một sẵn một giống cái có mái tóc màu mặc lục, cầm trong tay một cây gậy trống, phỏng chừng đây chính là hiến tế của bộ lạc bọn họ.